Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, Thế Giới Hình Chiếu, là cái nào không muốn mạng? Vô số người đều chấn động theo, Ly Hận Thế Tôn nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới lực lượng. Quân lâm thiên địa, các đại thế lực nhao nhao thần phục, giờ khắc này Ly Hận Thế Tôn, là chiều hướng phát triển, ngày càng ngạo nghễ. Ngay cả chúa tể tiểu thế giới này 10 vạn năm Nhiếp gia đều thần phục tại Ly Hận Thế Tôn hung uy phía dưới. Ai dám ở thời điểm này, Ly Hôn Hận Thế Tôn đối nghịch, từng đạo ánh mắt nhìn sang, liền gặp một bộ xương lên trời mà lên, là thiên vương khí tức, chỉ bằng một cái thiên vương, cũng dám Ly Hôn Hận Thế Tôn khiêu chiến. Xem ra người này là không biết chữ chết viết như thế nào. Không đúng. Hắn cũng không tính người, chỉ là một bộ xương mà thôi, vô số người châm chọc khiêu khích. Không có người cảm thấy Ninh Giang có thể cùng Ly Hận Thế Tôn đối kháng. Giữa song phương, tựa như là một con kiến cùng một đầu cự long, không biết sống chết Nhiếp gia bên trong người. Ngược lại là biết Ninh Giang lực lượng, đơn giản chính là biển hoa thế giới chi lực, nhưng là chỉ bằng biển hoa thế giới chi lực. Làm sao có thể cùng cả một cái tiểu thế giới lực lượng khiêu chiến? Nhiếp Viễn Sơn lạnh lùng nhìn xem Ninh Giang, cảm thấy Ninh Giang đã là một người chết, người chính là đế tôn truyền nhân. Ly Hận Thế Tôn song đồng tựa như hai vòng mặt trời nhỏ. Con người chói mắt vô cùng, lạnh lẽo nhìn Ninh Giang, ánh mắt của hắn thật là đáng sợ, để hư không băng liệt, áp lực kinh khủng theo ánh mắt của hắn vọt tới. Cho dù là một vị thánh giả, tại dạng này ánh mắt trước mặt, đều muốn thịt nát xương tan, nhưng là cỗ lực lượng này, đến Ninh Giang phụ cận thời điểm, liền tan thành mây khói, căn bản không gây thương tổn được hắn. Thế giới chi lực, Ly Hận Thế Tôn lông mày nhíu lại, cảm nhận được một cỗ thế giới chi lực tại Ninh Giang chung quanh phun trào. Bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là biển hoa thế giới chi lực. Không có khả năng cùng cả một cái thế giới chi lực đọ sức. Biết đế tôn chi danh, ngươi còn dám dương oai. Ninh Giang chậm rãi nói. Ha ha ha ha ha, buồn cười, đế tôn lại như thế nào? Đã sớm là một người chết, nếu như đế tôn tại thế, ta còn kiêng kỵ mấy phần. Một người chết, có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ lại từ trong quan tài leo ra giết ta sao? Huống chi, tiểu thế giới này, vốn là ta Ly Hận Tông đồ vật. Ly Hận Thế Tôn cười lạnh liên tục, ngươi sai, tiểu thế giới này, ngay từ đầu đích thật là Ly Hận Tông. Nhưng khi đế tôn đạp diệt Ly Hận Tông, cướp đi tiểu thế giới này thời điểm, tiểu thế giới này, liền đã thuộc về đế tôn. Đế tôn đồ vật, ai cũng cầm không đi, Ninh Giang khẩu khí chậm rãi. Từng chữ nói. Huống chi, làm sao ngươi biết, đế tôn cũng không có lưu tiếp theo vài thứ đâu. Có người, cho dù đã chết, cũng không phải ngươi có thể mạo phạm. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, đế tôn có thể lưu lại thủ đoạn gì. Người chết chung quy là người chết. Ly Hận Thế Tôn mặt lộ vẻ khinh thường. Bàn tay hắn duỗi ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời. Bàn tay này quá to lớn. Đem toàn bộ Vân Trúc Quốc đều bao phủ ở bên trong. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, tất cả mọi người run lẩy bẩy, bị cỗ này uy lực chấn nhiếp, tiểu tử này chết chắc, vô số trong lòng người lắc đầu. Nhận định Ninh Giang không có phần thắng chút nào, điều trùng tiểu kỹ, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang chỉ là duỗi ra hai ngón tay, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, che trời đại thủ nháy mắt liền bị một phân thành hai. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, chiếu sáng Vân Trúc Quốc. Hà, Ly Hận Thế Tôn nhướng mày. Một kích này mặc dù ngay cả hắn một nửa thực lực đều không có ra. Thế nhưng là Ninh Giang dễ dàng như thế hóa giải, vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Có chút thực lực, khó trách lớn lối như thế, Ly Hận Thế Tôn hừ nhẹ một tiếng. Ngón tay hắn một điểm, một cây to lớn ngón tay tựa như trụ trời sụp đổ. Hướng Ninh Giang đè xuống, một chỉ này, đủ để biến mất toàn bộ Vân Trúc Quốc. Đây đã là Ly Hận Thế Tôn bảy thành thực lực, uổng công, Ninh Giang lắc đầu. vẫn là chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng lấy xuống, to lớn ngón tay giống như là một khối mỡ bò bị lợi đao cắt qua. Nháy mắt liền một phân thành hai, không chịu nổi một kích, cái gì, giờ khắc này, Ly Hận Thế Tôn rốt cục khó nén kinh sợ, xuất ra toàn bộ thực lực tới đi, nếu không rất nhanh liền sẽ kết thúc, Ninh Giang lạnh lùng nói. Hắn khẩu khí hời hợt, tựa hồ trong mắt hắn, Ly Hận Thế Tôn không đáng giá nhắc tới. Không biết trời cao đất rộng, Ly Hận Thế Tôn giận tím mặt. Nếu là Ninh Giang cũng là một vị Thế Tôn thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Ninh Giang chỉ là một cái nho nhỏ thiên vương. Nếu là hắn ngay cả một vị nho nhỏ thiên vương đều bắt không được. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chết đi cho ta, Ly Hận Thế Tôn thanh âm to lớn. Cả nước thiên địa, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Hai bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Ninh Giang hai bên trái phải. Hướng về Ninh Giang hung hăng vỗ tới. Lốp bốp, tại hai bàn tay trung tâm. Không gian nháy mắt vỡ nát. Khó có thể chịu đựng. Ninh Giang liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, phảng phất bị nhốt rồi không cách nào động đậy đồng dạng. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hai bàn tay hợp lại cùng nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Hắn phải chết a, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy mắt, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta nói, để ngươi xuất ra toàn lực khi hai bàn tay biến mất về sau. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang vậy mà lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Mà tại chung quanh thân thể hắn, một vòng lồng ánh sáng bao vây lấy hắn, cái này lồng ánh sáng phía trên tinh quang sáng lạn. Từng khỏa sao trời óng ánh vô cùng, làm sao có thể, Ly Hận Thế Tôn đồng tử hung hăng co rụt lại, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Vừa rồi một kích kia, là hắn chín thành thực lực, thế mà đều không làm gì được Ninh Giang, cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường, xem ra ngươi căn bản không hiểu, liền xem như thế giới chi lực, cũng có chất lượng chênh lệch, ngươi thế giới chi lực. Mặc dù khổng lồ, đáng tiếc chất lượng quá kê monster, Ninh Giang lắc đầu, hắn lưu tại biển hoa thế giới chi lực, mặc dù chỉ có một phần rất nhỏ, tại về số lượng, kém xa Ly Hận Thế Tôn, dù sao Ly Hận Thế Tôn thế giới chi lực, là cả một cái tiểu thế giới, nhưng là, Ninh Giang lưu lại thế giới chi lực, thắng ở chất lượng lên, rất đơn giản, lại nhiều bông. Cũng do ra kém một thanh Kimani mà Ninh Giang thế giới chi lực. Chính là cái sau, ta không tin, Ly Hận Thế Tôn gầm thét, thế giới hình chiếu, giết, ầm ầm mani thiên địa rung mạnh, ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái tiểu thế giới hư ảnh, tiểu thế giới này có trăm dặm chi lớn, cùng lập tức tiểu thế giới này giống nhau như đúc, đây là thế giới hình chiếu. Thế giới hình chiếu, chính là điều động toàn bộ thế giới chi lực. Thúc dục tất sát nhất kích, không đến thời khắc tất yếu, người bình thường sẽ không thôi động một chiêu này, bởi vì thế giới hình chiếu, sẽ rút khô toàn bộ tiểu thế giới tích xúc lực lượng. Tiểu thế giới bên trong ẩn chứa linh khí, linh mạch các loại, đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, bất quá Ly Hận Thế Tôn, hiện tại không có lựa chọn nào khác, cho nên mới được ăn cả ngã về không, thế giới hình chiếu mới ra. Nháy mắt, cả vùng không gian đều bị định trụ, bất luận là ai, đều khó mà động đậy. Chết cho ta, Ly Hận Thế Tôn khống chế thế giới hình chiếu. Hướng về Ninh Giang đè xuống, thế giới hình chiếu, ta cũng biết Ninh Giang tâm niệm vừa động, một mảnh sao trời xen lẫn tiểu thế giới hư ảnh, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tiểu thế giới này so Ly Hận Thế Tôn tiểu thế giới. Càng thêm to lớn gấp trăm lần cũng không chỉ, hung hăng đánh tới, hết chương.